Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 222 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tìm Kim Khung Mục nói chuyện, đột nhiên lòng có sở cảm, là thánh chủ địa phủ gửi thần truyền niệm. Gửi thần hư không, truyền niệm thông tín, nhìn như huyền diệu vô hình, kỳ thật cũng tuần hoàn theo rất nhiều quy tắc, có khoảng cách khí tràng không gian. Mà Trương Hạo tiến vào phạm vi không gian vị diện này, thánh chủ địa phủ cũng ở vị diện này, lập tức liền cảm ứng được truyền niệm. Lấy từ thiên thần mục tuần tra, liếc mắt một cái liền thấy được thánh chủ địa phủ tồn tại. Tiền quân, phát sinh lúc nào? Thấy Trương Hạo dừng lại nói chuyện, Kim Khung Mục hỏi. Không có việc gì, mấy lão bằng hữu tìm ta, là Nguyên Thủy Giáo chuyển sinh. Trương Hạo nói, uống một ngụm nước trà, tùy tay vừa lật, một kiện quần áo ám kim xuất hiện, nói. Mục công tử, đây là thần trụ cấp ám kim, dựa theo quy củ, tồn tại thần mạch mới có tư cách trang bị thần trụ ám kim. Một mạch Kim Không Thị là hậu duệ quý tộc, trang bị đối ứng là thần trụ vàng dòng. Bất quá ở nơi này của ta không có quy củ nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa ta cũng hy vọng người có thể thăng cấp làm chân thần, cho nên thần trụ ám kim này cho ngươi. Đây là thần trụ. Kim Không Mục thấy thế, nhìn không được trước mắt sáng ngời. Hắn đương nhiên biết thần trụ huyền diệu, đây chính là bảo vật chí cao vô thượng. Thiên đình sắc phong 18 thiên quân đều có chiến khí thần trụ, cùng với các đại tiên tộc cũng sắc phong chiến khí thần trụ đời đời tương truyền, làm tượng trưng cho thân phận địa vị. Có được chiến khí thần trụ, đây mới là giai tầng quý tộc chân chính. Đương nhiên đều thống nhất xưng là thần trụ, nhưng dựa theo lễ pháp cổ chế chia làm ba cấp thần tộc: hậu duệ quý tộc, thần trụ, đế tôn, cùng với ngọc trụ tối cao nhất. Hậu duệ quý tộc là vàng ròng, thần trụ là ám kim, đế trụ là có đặc thù thuộc tính ám kim, tỉ như thần trụ thái nhất lôi viêm của Trương Hạo có thuộc tính lôi viêm, còn có thần trụ hắc thiên của ám hoàng linh có thuộc tính hắc ám. Từ lực phòng ngự tới nói, tam cấp thần trụ này đều là giống nhau, chỉ là thuộc tính năng lượng có khác biệt, đối với người sử dụng có hiệu quả thêm vào tăng cường lực lượng. Về phần ngọc trụ, cũng chính là huyền giáp tạo hóa côn luân, lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng trạng thái huyền giáp tạo hóa mạnh nhất là lấy hy sinh vật chất bản mạng làm trả giá, trạng thái bình thường cũng chỉ tương đương với thần trụ. Trương Hạo lại cường điệu một câu: y theo quy củ, quyền sở hữu thần trụ về ta, người mặc vào thần trụ đi theo ta, ta không hạn chế tự do thân thể ngươi. Nếu tương lai ngươi không đi theo ta, ta sẽ thu hồi thần trụ. Minh bạch. Kim Không Mục gật gật đầu, đây là chuyện đương nhiên. Người thói quen dùng chiến khí gì? Trương Hạo tiếp tục hỏi. Có chiến khí mới có lực thương tổn. Ta chủ tu Đại Nhật Thiên Hỏa cùng với thân thể Minh Vương Kim Cương Bất Hoại, vũ khí dùng loại phá giáp là được. Kim Không Mục tu hành là dung hợp thần thông Phật tông, lấy thân thể chính mình là chủ, đối với vũ khí ỷ lại rất ít, nhưng có vũ khí trong tay để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trương Hạo giơ tay lấy ra một kiện hàng ma sử thu nhỏ lại. Hàng ma sử cùng với Kim Cương Quyết hình dạng tương đối giống nhau, đều thuộc về vũ khí Phật tông. Bất quá Kim Cương Quyết chủ yếu là kích phá giáp. Hàng ma sử có hình kích, cũng có hình côn, nhưng thân côn tương đối thô, cùng loại với hình chùy, thuộc về vũ khí trọng hình, cũng là vũ khí sắc bén phá giáp. Trương Hạo lấy ra một kiện hàng ma sử hình côn này, kích cỡ tỷ lệ tiếp cận giản tiên, thân sử nặng nề, một mặt là tay cầm, một chỗ khác là tám đầu Phật. Phương thức công kích là lấy đầu Phật đánh tới, lực phá hoại cực cường đại. Kim Không Mục tiếp nhận chiến khí thần trụ, nhanh chóng xem xét một lần, lại là nghi hoặc. Thần vật cùng với thần binh pháp bảo này hoàn toàn bất đồng, ở trong tay không hề nặng nề, trôi nổi, tự hành huyền phù ở không trung. nhưng không có khí linh gì đó, cũng cảm ứng không được linh tính, hoàn toàn chính là vật chết. Trong lúc nhất thời không biết nên vận dụng như thế nào. Trương Hạo cười đạm nhiên, biết Kim Khung Mục không rõ huyền cơ, nói: Thần binh pháp bảo bình thường, lấy huyết tế linh vật, có thuộc tính vật còn sống, giống như hóa thân bên ngoài. Nhưng chiến khí thần trụ đã hoàn toàn siêu việt hơn cái này, chính là lấy nguyên lý chất và năng lượng đúc thành, không có nhận chủ như vừa nói, chỉ có năng lượng thuộc tính ma hợp. Người lấy thần niệm quán trú trong đó, đạt đến mặt thông vi hiện hóa, thúc đẩy vật chất vận hành. Thần trụ cùng chiến khí kết cấu đều là tinh thể, nhưng phương thức đúc bất đồng. Thần trụ là nhu tính, giống như nước chảy, có thể thiên biến vạn hóa, động lại thành hình. Chiến khí là cương tính, không thể biến hóa hình thái, nhưng có thể co rút lại kết cấu vật chất rất nhỏ, lớn nhỏ như ý. Nghe nói lời này, Kim Khung Mục thử thấu nhập thần niệm, thông vi hiện hóa, cảm ứng mặt vật chất rất nhỏ, lập tức minh bạch huyền cơ. Ý niệm vừa động, thần trụ ám kim biến hóa, nhanh chóng mặc ở trên người chính mình. Ngay sau đó hàng ma sử bay lên, lớn nhỏ như ý, chậm rãi dừng ở trong tay. Những thần vật này quả nhiên huyền diệu vô cùng. Kim Khung Mục nhịn không được cảm thán. Cầu kinh Phật cửa miệng, nhất xa nhất diệp nhất thế giới. Mặt huyền diệu thông vi hiện hóa này, một viên hạt cát, một mảnh lá cây, những cái đó là một tiểu thế giới. Mà chiến khí thần trụ, mỗi một viên lốm đốm thật nhỏ đều chất chứa quy luật, hoàn mỹ chứng minh câu Phật ngữ này. Ta đi trước gặp bằng hữu cũ, có cơ hội giới thiệu cho ngươi một vị tổ sư gia đã nhận huyền thông. Trương Hạo nói, ngay sau đó đứng dậy, quay lại tự do, nói đi là đi, một bước bước vào hư không biến mất không thấy. Tiền tuyến vị diện thánh chiến, các tín đồ tín ngưỡng giáo đình Quang Minh đem việc này xưng là thánh chiến, tín ngưỡng cuồng nhiệt duy nhất, làm cho bọn họ sinh tử vô vi, quét dọn ngụy thần dị đoan, truyền bá tín ngưỡng chân thần duy nhất, lấy thân thể thuần khiết vì chân thần mà chiến, sau khi chết thâm nhập thiên đường, chuyển sinh thành thiên sứ. Đây là lý tưởng cuồng tín của các tín đồ quán triệt cả đời. Trương Hạo từ không trung bay qua, quan khán quốc gia nhân loại trên đại địa, hai bên chiến tuyến tu sửa thế công phòng ngự. Chiến dịch lớn lớn bé bé tùy ý có thể thấy được, trong đó không thiếu có cường giả cảnh giới thiên nhân cùng với cảnh giới thiên thần, còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái đục nước béo cò. Nơi này ở gần ma vực Tuyên Cổ, rất nhiều ma tộc đều ở những vị diện đó hoạt động. Một thành trấn nhỏ ở quốc gia nhân loại mới vừa bị một vị tà thần từ vực sâu triệu hoán tới một nhánh ma tộc huyết tẩy, đốt giết đánh cướp, bị chiến sĩ cao dài của giáo đồ thanh trừ. Đại chiến phá hủy nửa thành trấn, nhân viên giáo đồ đang ở đó thu dọn chiến trường, cứu trợ tử thương. Mấy pháp sư tu tập ma pháp hệ thổ đang ở đây thi triển ma pháp trùng kiến thành trấn. Trường Hạo lắc mình biến hóa, hóa thành một võ sĩ bình thường, đi ở trên đường cái thành trấn, quan khán từng màn này, làm hắn có chút cảm xúc, phảng phất thân thể lâm vào đại lục dị thế ở bên trong tiểu thuyết võ hiệp. Bởi vì là tiền tuyến giao chiến, bình dân bình thường sớm đã rút lui, nơi này cơ hồ đều là nhân viên vũ trang, có tiểu binh cảnh giới hậu thiên bình thường, cũng có cường giả cảnh giới tiên thiên, còn có cảnh giới tiên nhân, thậm chí còn có thánh tộc cảnh giới thiên thần. Trình tự cảnh giới thiên thần này, bất luận ở nơi nào đều là chiến lực đứng ở đỉnh, số lượng thừa thớt. Mà ở sang giới thiên phân chia cấp bậc, bởi vì thờ phụng chân thần là duy nhất, cho nên không có xưng hô cấp bậc thần này. Cấp bậc cũng có vẻ càng thêm đơn giản, đại khái chia làm 4 giai cấp: sơ giai, trung giai, cao giai, thánh giai. Sơ giai là cảnh giới hậu thiên, trung giai là cảnh giới tiên thiên, cao giai là cảnh giới thiên nhân, thánh giai là cảnh giới thiên thần. Không có cảnh giới thần vương, bởi vì bước vào giai đoạn cao giai, bắt đầu từ cấp bậc này, nếu phù hợp điều kiện, tỉ như là thân thể thuần khiết, tín ngưỡng thành kính, vân vân, như vậy cũng đã có tư cách chuyển sinh thành thiên sứ thánh tộc. Về phần những điều kiện không phù hợp đó, tín ngưỡng không thành kính, không muốn chuyển sinh tồn tại, cũng chỉ có thể bị tinh lọc tiêu diệt. Trường Hạo tâm cảnh phàm nhân, cũng có tâm cảnh chân thần, đối với phương thức hình thái văn minh cũng hiểu được thâm hậu. Có lẽ hắn cảm thấy thế giới này tựa như ma vật đại lục dị thế trong tiểu thuyết, nhưng trái lại tưởng tượng, tạo hóa sáng tạo một cái văn minh, không phải chính là giống như viết tiểu thuyết hay sao? Muốn viết như thế nào liền viết như thế đó, muốn đắp nặn như thế nào liền đắp nặn như thế đó. Xuyên qua thành trấn, Trương Hạo đi vào một tiểu quán. Mọi người đang ở đây chè chén cuồng hoan, ca tụng chàng đại chiến thắng lợi vừa rồi kia, ghi chép thành một tờ văn chương sử thơ thánh chiến, làm đông đảo những người trẻ tuổi kia nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trương Hạo ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái liền thấy ba người ngồi ở góc, trang phục là hai vị võ sĩ cùng với một vị lão pháp sư, nghiễm nhiên chính là thánh chủ địa phủ cùng với Phản Thiên và Diêm Vương. Cảm ứng được ánh mắt của Trương Hạo, ba người gật gật đầu. Trương Hạo đi qua ngồi xuống, một bên nghe sử thi ca tụng thần chỉ, một bên cùng với những người này gặp mặt. Tại tiểu quán thế tục này, xác thật là có một phen hiểu được khác. Tiền đế, đã lâu không thấy, tu vi ngươi càng thêm sâu không lường được. Thánh chủ địa phủ nói, hướng về Trương Hạo thi hành một cái lễ tiết. Phản Thiên cùng với Diêm Vương cũng đúng mực thi lễ, ánh mắt đánh giá Trương Hạo hơi có chút kinh ngạc. Người đã vượt qua lôi kiếp. Ha ha ha, ba vị có lẽ ta cơ duyên xảo hợp đã vượt qua lôi kiếp. Trương Hạo cười đạm nhiên, tay làm ấn pháp, cũng thi hành một cái lễ tiết đạo sĩ. Tại địa giới dị vực này, cùng với cố nhân hội kiến, tâm tình rất không tồi. Còn nói thêm, xưng hô ta là Tiễn Quân đi, thời đại phong kiến đế hoàng ở Thần Châu sớm đã qua đi. Tiễn Quân, đa tạ năm đó ân báo mộng điểm hóa. Phản Thiên nói chuyện, thận trọng hướng về Trương Hạo hành lễ nhất bái. Đây là cảm tạ đại ân điểm hóa. Lúc trước Phản Thiên đánh hắc quyền, trong mộng được người truyền thụ tu hành, hiện giờ đã biết được đây là Trương Hạo. Phản Thiên đại sư không cần đa lễ, lúc trước chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, hẳn là ta nên hướng tới người tạ ơn. Trương Hạo vội vàng nói, Thích La Hán vì bảo hộ ta mà bỏ mình, phần nhân quả này ta nên trả lại. Phản Thiên chính là Thích La Hán chuyển thế, linh tính căn nguyên là Tạo Thư Thiên Viễn Cổ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là tồn tại cùng một thời đại, trải qua luân hồi trăm ngàn đời, được xưng là tồn tại duy nhất từ bên trong lục đạo trở về. Kiếp trước Thích La Hán vì bảo hộ Trương Hạo mà chết, một đời này Trương Hạo điểm hóa Phản Thiên nhập đạo, vận mệnh chú định đều có nhân quả. Chuyển Luân Thánh Vương đã ngã xuống, Nhân Quả Vương chuyển sinh Kim Khung Thị, thức tỉnh thần mạch, vị trí là Trực Nhật Thiên Quân trên thiên đình. Chuyển Luân Thánh Vương bị ta đánh bại, sau đó lại bị Nhân Quả Vương phản bội, Nhân Quả Vương thoát khỏi Tam Thanh Thiên, đã tới Hỗn Loạn Vực. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, thẳng đến chính đề, đem sự tình của Nguyên Thủy Giáo nói một lần. Nghe xong ngọn nguồn này, ba người thánh chủ địa phủ đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Chuyển Luân Thánh Vương ngã xuống còn có nhiều chuyện phía sau màn như vậy. Mà hiện giờ Nguyên Thủy Giáo từ Nhân Quả Vương chấp trưởng, vậy mà còn chạy trốn tới nơi này. Như vậy mấy ngày hôm trước xuất hiện Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng với Tôn Luân Bàn kia, bọn họ cũng thấy được, đây đúng là thiên đình truy kích Nhân Quả Vương. Nhân quả báo ứng, không nghĩ tới Chuyển Luân Thánh Vương phản bội Đại Nguyện Vương, hiện giờ lại bị Nhân Quả Vương phản bội. Thánh chủ địa phủ cảm thán một tiếng, Tào Thư Thiên cùng với Diêm Vương cũng là thổn thức không thôi. Một thế hệ thần vương thượng cổ, kết cục này đây là bi ai kiểu gì? Ta cầu thông nguyện giới hỗn độn, việc dẫn đường nguyện giới nguyên thủy trở về, ta đã hoàn toàn hiểu ra, nhưng đối phó Nhân Quả Vương, ta còn cần phải chấp trưởng Nguyên Thủy Phù Đồ. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, ý tứ này là Nguyên Thủy Phù Đồ về hắn làm chủ. Nguyên Thủy Phù Đồ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thân hóa đạo. Ký thác nguyện giới Nguyên Thủy chính là đệ nhất thần khí của Nguyên Thủy Giáo. Đại Nguyện Vương bị Chuyển Luân Thánh Vương phản bội, cướp lấy Nguyên Thủy Phù Đồ. Do đó Tạo Thư Thiên trở về, đánh diệt năm tôn Thánh Vương, lại đoạt lại Nguyên Thủy Phù Đồ. Nhưng tại bên trong tràng đại chiến này, Nguyên Thủy Phù Đồ đã tổn hại, cùng nguyện giới Nguyên Thủy chia lìa. Chuyển Luân Thánh Vương mang theo nguyện giới Nguyên Thủy tiêu thành thu mình lại, tạo hóa nguyện giới luân hồi. Trương Hạo muốn chấp trưởng Nguyên Thủy Phù Đồ, việc này cũng ý nghĩa phụng hắn làm giáo chủ Nguyên Thủy Giáo. Tiễn Quân, người rốt cuộc có phần giác ngộ này. Thánh chủ địa phủ lại là cười vui vẻ, phảng phất đã chờ đợi thật lâu, giơ tay lên, Nguyên Thủy Phù Đồ xuất hiện ở trong tay, đặt ở trước mặt Trương Hạo, cảm khái nói, Nhân Quả Vương từng vì bàn linh bói toán một quẻ, hắn không có nhân quả, ở bên trong hậu duệ của hắn sẽ có một vị thiếu hạo vì hắn hoàn thành. Chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi. Đúng vậy, đại nguyện vương bọn họ vẫn luôn chờ đợi thiếu hạo trong tiên đoán. Nguyên thủy giáo xuất phát từ Côn Luân, cũng là giáo lý chủ lưu của Côn Luân, nhưng giáo pháp nguyên thủy phát triển dần dần lệch khỏi quỹ đạo Côn Luân, nguyện giới tự thành một thể, không thể trở về nguyện giới hỗn độn. Mà nguyện giới hỗn độn mới là căn nguyên của đại đạo, cũng là thuộc sở hữu cuối cùng của giáo pháp nguyên thủy. Không thể trở về đại đạo, giống như sau khi chết không thể lá dụng về cội, chỉ có trầm luân với lục đạo luân hồi. Việc này đối với tín ngưỡng thành kính mà nói là không thể tán đồng, cho nên bọn họ vẫn luôn kỳ vọng có người có thể dẫn đường tín ngưỡng trở về. Nguyên bản là mong đợi với bản linh. Bản linh chính là bản vương phong thần, kiêm nhiệm tư chiến chi thần cùng tư tế chi thần. Nhưng bản vương vẫn chưa dẫn đường tín ngưỡng trở về, sau đó lại ngược lại ruồng bỏ tín ngưỡng, trực tiếp dẫn tới chín đại thánh vương nguyên thủy giáo phản loạn, mở ra đại chiến thần ma. Có lẽ đối với bản vương phong thần mà nói, hắn cũng không phải là ruồng bỏ, mà là đem giáo lý đẩy hướng đến một cái phát triển mới, cùng với sau đó đám người chuyển luân thánh vương cũng đẩy ra phát triển mới, khai sáng luân hồi vĩnh hằng. Chỉ có một hệ đại nguyện vương này vẫn luôn kiên trì tín niệm lúc ban đầu. Hiện giờ Trương Hạo xuất thế, đại nguyện vương lại đem hy vọng ký thác cho Trương Hạo. Nhân quả vương là hắn bói toán tiên đoán. Trương Hạo cười đạm nhiên, thu nguyên thủy phù đồ. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ tới giác ngộ cái gì, chỉ là muốn đối phó nhân quả vương mà thôi. Bất quá không có giác ngộ, đây là một loại giác ngộ, liền giống như hắn chưa bao giờ tín ngưỡng giáo pháp Côn Luân, lại tự nhiên mà vậy cùng với nguyện giới cầu thông. Đại đạo 3000, vạn pháp về một. Hắn tu hành đại đạo, giáo pháp nguyên thủy cũng ở bên trong đại đạo mà thôi. Nhưng thật ra nguyên thủy giáo bói toán tiên đoán vậy mà là xuất phát từ nhân quả vương. Việc này làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn hiện tại đang cùng nhân quả vương chuyển thế đối đầu. Thấy Trương Hạo nhận lấy nguyên thủy phù đồ, ba người thánh chủ địa phủ hành lễ nhất bái, xưng hô một tiếng. Bái kiến giáo tôn. Được rồi, không cần đa lễ. Trương Hạo vẫy vẫy tay, nói. Một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh. Đại nguyện vương ký thác chấp niệm đã là qua đi. Các người hiện tại tính toán đi theo con đường nào? Đi theo cùng ta sao? Hay là các người đều có hành xử? Một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh. Một đời này của chúng ta cũng quy y giáo pháp, đương nhiên là đi theo giáo tôn. Thánh chủ địa phủ nói. Ha ha ha, như thế rất tốt, ta chính là cần giúp đỡ. Trương Hạo cười cười, còn nói thêm. Các người đã có thần trụ hộ thể, còn yêu cầu binh khí gì khác hay không? Ngọc Hoàng tặng ta một số lớn trang bị thần binh, có yêu cầu gì cứ nói. Trên người ba người thánh chủ địa phủ mặc đều là thần trụ. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Thánh chủ địa phủ nói. Chúng ta luân hồi chuyển thế, ở cổ tinh nguyên thủy có lưu một tòa bí khố, hết thảy cũng không thiếu. Hiện giờ người đã là giáo tôn, cổ tinh nguyên thủy cũng nên từ người chấp trưởng. Mặt khác còn có ba tòa bảo tàng của nguyên thủy giáo lưu lại, ở vào giữa hằng hà thái hư, nhưng yêu cầu nguyên thủy phù đồ hoàn chỉnh mới có thể mở ra. Muốn đoạt lại nguyện giới nguyên thủy, chữa trị nguyên thủy phù đồ, việc này cũng không phải dễ dàng, bảo tàng là không chiếm được. Trương Hạo nói, bất quá ta đã có bố cục đối phó nhân quả vương, các người trước tiên ẩn giấu ở nguyên thủy phù đồ. Bí khố cổ tinh nguyên thủy cũng tạm thời không động đến, để tránh làm nhân quả vương phát hiện. Lấy trí tuệ của nhân quả vương, một khi biết được ta nắm giữ nguyên thủy phù đồ, chắc chắn sẽ nhìn thấu cục này. Hết thảy nghe theo giáo tôn an bài. Thánh chủ địa phủ tỏ vẻ tán đồng. Hắn đối với Trương Hạo thực hiểu biết, bố cục này sẽ không đơn giản. Thực tốt, chúng ta đi thôi. Trương Hạo nói, đứng dậy ra khỏi tiểu quán. Ba người thánh chủ địa phủ theo sát sau đó. Trong nháy mắt ra khỏi cửa, ba người tiến vào nguyên thủy phù đồ. Một mình Trương Hạo đi tới đại môn, thần không biết quỷ không hay, không có kinh động bất luận kẻ nào trong tiểu quán. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo đang muốn phá không mà ra, nhưng đột nhiên tâm linh vừa động, cảm ứng được cái gì. Một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, như có như không, hắn nhanh chóng ngưng thần, lại phát hiện không ra cụ thể là cái gì, chỉ mơ hồ cảm ứng được từ phương vị nào đó. Gì? Kỳ quái, lấy tu vi cảnh giới thần vương của ta hiện giờ, vậy mà phát hiện không ra đối phương là tồn tại gì. Trương Hạo hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt tập trung, mở ra tư thiên trọng đồng, hướng về vương vị cảm ứng kia nhìn lại, cẩn thận tìm tòi một lần, lại vẫn như cũ không tìm được gì cả, đối phương tựa hồ là cố ý che giấu. Tồn tại này là ai? Chẳng lẽ cũng là cảnh giới thần vương, hoặc là cùng loại huyền thông hăng thiên chi thuật, cảnh giới thần vương cũng khó có thể phát hiện, hoặc là cái gì khác đây? Trương Hạo tâm sinh nghi hoặc, chỉ đành phải hướng về phương hướng cảm ứng kia đi đến, hắn muốn nhìn một chút là tồn tại gì. Ra khỏi thành trấn, phương hướng cảm ứng có chút xa xôi, nhưng cụ thể ở nơi nào hắn cũng phát hiện không rõ ràng lắm, chỉ có thể một đường đi qua, xúc địa thành thốn, một bước một dặm tìm kiếm ngọn nguồn cảm ứng. Ven đường trải qua tổng số mười mấy thành trấn, 10 thôn trang, nhìn thấy rất nhiều người cùng với sự việc ở dưới khói mù thần ma giao chiến, mọi người sinh hoạt thực gian khổ, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Ở dưới sự thống trị, tín ngưỡng cực đoan mù quáng cũng làm mọi người tư tưởng cực đoan, bất luận một chút sai lầm hoặc là hiểu lầm gì đều bị chụp mũ một cái là tà giáo dị đoan. Hắn dọc theo đường đi liền gặp được vài người, tuy rằng hắn không phải thánh nhân cứu vớt chúng sinh, nhưng tục ngữ nói rất đúng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giáng xuống một đạo ý niệm cứu trợ, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đảo mắt liền đi qua 3 ngày, vượt qua hơn phân nửa quốc gia nhân loại. Ngày này hắn lại vào một cái trấn nhỏ, đột nhiên tâm thần vừa động. Hả? Chính là nơi này. Trương Hạo đại hỉ, rốt cuộc tìm được ngọn nguồn cảm ứng. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một con huyền điểu, bay vào trấn nhỏ, dừng ở trên một bụi cây. Chỉ thấy giáo đường trung tâm trấn nhỏ, nhân viên thần chức đang ở đây cử hành một hồi thẩm phán. Trong trấn mọi người đều đang ở đây vây xem, mà giá chữ thập cột lấy một nữ tử. Từ mọi người nói chuyện biết được, đây là một nữ tử chạy nạn tới, quê nhà bị chiến tranh phá hủy, tiến vào trấn nhỏ ăn xin. Nhưng nữ tử này quá mỹ lệ, gợi lên dục niệm nhân tâm, vì tranh đoạt nữ tử này, trong trấn đánh chết người. Nhưng mà ngu muội chính là mọi người trong trấn này vậy mà chỉ hướng về nữ tử này bắt chịu tội, cho rằng nữ tử này là vu nữ dị đoan, sử dụng vu thuật mê hoặc nam nhân, bị tuyên án có tội, lấy hỏa hình thiêu chết. Trương Hạo thở dài, ở xã hội hắc ám tôn giáo thống trị, bi kịch như vậy quá nhiều. Hắn cẩn thận liếc mắt đánh giá nữ tử này, chỉ là một phàm nhân bình thường, bất quá dung mạo nữ tử này lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Nữ tử này là bị suy dinh dưỡng, hiện ra thực gầy ốm, đã lâm vào hôn mê, nhưng dáng người nàng thon dài cao gầy, tỷ lệ gần như với hoàn mỹ, mặc một bộ quần áo cũ nát bằng vải bố, phác họa ra đường cong dáng người duyên dáng, một đầu tóc dài kim sắc, hốc mắt sâu mê người, còn có một đôi mắt kim sắc, lông mi cong lên, gương mặt tinh mỹ, da thịt tuyết trắng, tràn đầy một cỗ phong tình gợi lên cảm giác kiêu ngạo, giống như một đoàn ngọn lửa dẫn phát ái mộ từ đáy lòng nam nhân. Bất quá Trương Hạo thấy nhiều mỹ nữ, chân chính làm cho hắn sửng sốt chính là khí chất của nữ tử này. Ở trong lòng hắn hiện ra một bóng người, Tô Mạn Nhã. Không sai, khí chất của nữ tử này cùng Tô Mạn Nhã lúc trước hắn nhìn thấy giống nhau như đúc, cũng gợi cảm kiêu ngạo như vậy, tràn đầy nhiệt tình như lửa, tóc dài kim sắc tựa như nàng, tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn, cho người ta hướng tới quang minh, dẫn phát tình cảm trong nhân tâm. Thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã. Nhớ lại thiên sứ cùng với hắn ở trong mộng triền miên kia, Trương Hạo không khỏi thương cảm, trong lòng khó chịu không thể hiểu nổi. Tuy rằng chỉ là ở trong mộng, nhưng loại cảm xúc chân thật này bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn, không kém gì hiện thực chút nào, thậm chí càng thêm khắc sâu trong lòng. Nhưng Tô Mạn Nhã rơi vào loạn lưu thái hư, cũng không biết sống hay chết. Mà nữ tử trước mắt này vì sao giống như Tô Mạn Nhã, hắn lại vì sao cảm ứng được nơi này? Trương Hạo trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ Tô Mạn Nhã đã chết? Đây là Tô Mạn Nhã thánh linh chuyển thế sao? Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lại lần nữa đánh giá cẩn thận nữ tử này. Lấy thần thông của hắn hiện giờ, nếu là thánh linh chuyển thế, chắc chắn trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Thế nhưng làm cho hắn thất vọng, hắn lại xác nhận lần nữa, nữ tử này không phải Tô Mạn Nhã, chỉ là một phàm nhân bình thường. Lúc này, trong sân tuyên án đã kết thúc, muốn thiêu chết vu nữ này. Trương Hào ý niệm vừa động, dập tắt ngọn lửa, mọi người ở đây sợ tới mức cả kinh. Tưởng rằng vu nữ dùng vu thuật gì, nhanh chóng cầu nguyện thần thánh, muốn lại lần nữa đốt lửa. Trương Hào không hiện thân, cũng không có hứng thú cùng với những giáo đồ ngu muội đó nói chuyện, dương cánh bay qua, mang theo nữ tử từ hiện trường biến mất không thấy, đi vào một chỗ rừng cây không người, từ trên trời giáng xuống, đem nữ tử đặt ở trên một bãi cỏ. Nữ tử đói khát hôn mê, sinh mệnh suy yếu. Trương Hạo giơ tay vung lên, một cỗ năng lượng quang mang quán trú, thân thể vân gia nữ tử lập tức khôi phục sức sống, chậm rãi từ trong hôn mê thức tỉnh. Hắn lấy ra một khối thỏi vàng lưu lại, lại lấy thuật tạo vật kết ra một rổ bánh mì cùng với nước trong. Nhưng hắn không có hiện thân, biến thành huyền điểu ngưng ở trên cây. Nhưng nữ tử này tỉnh lại, nhìn thấy thỏi vàng cùng với bánh mì nước trong, vẫn chưa lập tức rời đi, cũng không có bất luận kinh hoàng cái gì, bộ dáng phảng phất thực bình tĩnh, thành kính nhắm lại cầu nguyện, cảm tạ chân thần nghe đến nàng cầu cứu. Trương Hạo trong lòng thở dài, nàng cầu nguyện chân thần, thiếu chút nữa liền thiêu chết nàng, người bị tín ngưỡng làm ngu muội, thật đáng buồn cỡ nào. Nhưng mà Trương Hạo đang muốn bay đi, nàng cầu nguyện xong mở mắt ra, ánh mắt lại nhìn về phía huyền điểu, đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người, vậy mà cởi ra quần áo, hiện ra thân thể mềm mại trần trụi, đối với huyền điểu nói: "Chân thần nói cho ta, là ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý phụng hiến thân thể thuần khiết của chính mình, cảm tạ chân thần ân điển." Trương Hạo sửng sốt, thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Hắn vậy mà cũng gặp gỡ loại lấy thân báo đáp này. Nhưng hắn càng kỳ quái chính là vị chân thần nào nhận ra hắn. Hắn vì sao không phát hiện có vị chân thần nào, mà cảm ứng dẫn hắn tiến đến kia rốt cuộc là tồn tại gì? Trương Hạo lăng mình biến hóa, từ huyền điểu hóa thành hình người rơi xuống, giơ tay vung lên, mặc vào quần áo của nữ tử, dùng cổ ngữ của hỗn loạn vực nói: "Ta không cần cô phụng hiến, nói cho ta tín ngưỡng chân thần của cô là ai?" Nhưng nữ tử không có trả lời ngay, ngược lại mỉm cười đánh giá Trương Hạo, mị nhãn lộ ra một tia vũ mị phong tình, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi Trương Hạo. Cái này làm cho Trương Hạo càng thêm cảm thấy sinh nghi. Nữ nhân này khí chất rất giống Tô Mạn Nhã, nhưng còn có điểm chi khí yêu mị, sáng thật là viu vật câu nhân. "Chân thần nói cho ta, ngươi là một vị nam thần thực bác ái, làm ta phụng dưỡng ngươi, lấy lòng ngươi, nếu không liền ban ta cái chết." Nữ tử nói, vạt áo hơi trượt xuống, hiện ra vai ngọc tinh tế trắng như tuyết, cố ý làm ra một cái tư thế mê người. Trương Hạo thiếu chút nữa mắng ra lời thô tục, đây là tà thần gì vậy, vậy mà cầu dẫn hắn. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, không có hứng thú chơi nữa, xoay người liền rời đi. Thấy Trương Hạo muốn đi, nữ tử lại lào bĩu môi, khóe miệng duyên dáng cong lên, nổi lên một tia ý cười, nói: "Chân thần ta là thần tích đại thiên sứ, thần hoàn mỹ cùng với thánh khiết, thần tích nữ thần." "Cái gì? Thần tích đại thiên sứ, thần tích nữ thần?" Vừa nghe lời này, Trương Hạo dừng bước chân, nhìn không được có một trận kinh ngạc. Thánh đình tín ngưỡng chân thần duy nhất, thánh tộc tự cho mình là sứ giả chân thần, cũng xưng là thiên sứ, chính là tồn tại tiếp cận chân thần nhất. Bất quá cũng có một bộ phận nhỏ người sùng bái thiên sứ, mà thần tích đại thiên sứ, thần tích nữ thần, đây chẳng phải là phong hào thần tích chi nữ Tô Mạn Nhã sao? Nhưng ngữ khí của nữ tử này, thần hoàn mỹ cùng với thánh khiết, thần tích nữ thần, thiên sứ cũng xưng là thần sao? Việc này hiển nhiên là mâu thuẫn, bởi vì thánh giáo chỉ có chân thần duy nhất mới xưng là thần. Bất quá Trương Hạo cũng bừng tỉnh phản ứng lại, nơi này là địa giới sang giới thiên, Tô Mạn Nhã liền xuất thân từ nơi này, mà nữ tử này công bố được chân thần truyền lời, chẳng lẽ Tô Mạn Nhã đã trở lại nơi này, hoặc là bị một vị tà thần lừa gạt, đánh lấy cờ hiệu thần tích chi nữ lừa gạt, nhưng tà thần này vậy mà có thể phát hiện hắn. "Trả lời ta, thần tích chi nữ thành thần khi nào?" Trương Hạo chất vấn hỏi. "Ở thời điểm ta còn chưa xuất thân, thần tích chi nữ cũng đã trở thành chân thần, thánh đình đê tiện cùng với dối trá, bọn họ không ủng hộ thần danh của thần tích nữ thần, vu hãm thần tích nữ thần rơi vào hắc ám." Nữ tử nói, ngữ khí có chút kích động, trên má kiêu ngạo mỹ lệ, lộ ra một cỗ phẫn hận. Trương Hạo nghe xong lời này, lại là có chút sửng sốt. Tô Mạn Nhã thành thiên thần sa đọa, việc này hắn có biết đến. Nói cách khác, Tô Mạn Nhã xác thật còn sống, hơn nữa về tới nơi này, nhưng không bị thánh đình tán đồng, đánh thành ngụy thần dị đoan. Mà nữ tử này vậy mà thật sự là tín đồ của Tô Mạn Nhã. Như vậy tồn tại dẫn đường hắn tới cũng chính là Tô Mạn Nhã. Thần tích nữ thần ở nơi nào? Trương Hạo nhanh chóng dò hỏi. Ngụy thần dị đoan cái gì, chỉ là tranh đấu tôn giáo mà thôi, hắn quan tâm chính là Tô Mạn Nhã ở đâu. Nữ thần không có chỗ nào không có, ánh mắt nàng cũng nhìn chăm chú hết thảy thế gian này, nữ tử trả lời. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, tiếp theo lại là cười khổ. Đúng vậy, thần là không có chỗ nào không có. Tô Mạn Nhã hiện tại liền nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn không thấy Tô Mạn Nhã. Thực hiển nhiên, Tô Mạn Nhã là ẩn thân ở trong bóng tối, khó trách hắn tìm kiếm không được. Bất quá Tô Mạn Nhã đây là có ý tứ gì, dẫn hắn tiến đến cứu nữ tử này? Làm hắn biết được hết thảy những việc này, lại không hiện thân gặp hắn, là bởi vì hiểu lầm lúc trước sao? Từ thái độ của nữ tử này tới xem, Tô Mạn Nhã không có lại thù hận hắn, hẳn là đã minh bạch đó là một hồi âm mưu bố cục. Nhưng một khi đã như vậy, vì sao không hiện thân gặp nhau? Xem ra Tô Mạn Nhã đã có điều biến hóa, mấy năm nay cũng nên có rất nhiều gặp gỡ rồi đi. Trương Hạo trong lòng thở dài, có chút phiền muộn thương cảm không thể hiểu nổi. Thần, nữ thần làm ta phụng dưỡng ngươi, nếu ngươi không muốn tiếp thu, ta liền chết ở chỗ này. Nữ tử nói chuyện vẻ mặt kiên nghị, tựa hồ Trương Hạo không đáp ứng, nàng liền lập tức đâm đầu vào tảng đá bên cạnh chết đi. Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên nói, cô có thể lọt được vào mắt xanh của thần, nàng sẽ không làm cho cô chết đi. Nói xong, Trương Hạo xoay người mà đi, bước ra một bước, hư không vặn vẹo, biến mất không thấy. Nhìn Trương Hạo rời đi, ánh mắt nàng kia cũng tùy theo biến hóa, đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia thương cảm. Tóc vàng mắt vàng biến thành màu sắc ám kim, nhìn như thân hình bình phàm, lại tản ra vô cùng huyền ảo. Nếu Trương Hạo còn ở nơi này, nhất định có thể nhận ra nữ tử này đúng là Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã đã lừa gạt pháp nhãn của Trương Hạo, bởi vì Tô Mạn Nhã cũng đã đạt đến cảnh giới thần vương. Sáng thật mà nói, Tô Mạn Nhã từ khi ra đời chính là cảnh giới thần vương, thông hiểu đạo lý quang minh cùng hắc ám, có được thân thể hoàn mỹ nhất. Bản vương thái cổ tạo hóa sang sinh trì, thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám đều là từ khi ra đời chính là cảnh giới thần vương. Tô Mạn Nhã cũng là như thế, nhưng việc này quá mức làm trái. Bản vương tạo hóa chính là bởi vì làm ra thần vương, làm chúng thần chư thiên vì điều này mà khiếp sợ, trực tiếp dẫn tới đại chiến bùng nổ. Sau khi Tô Mạn Nhã ra đời, bị thánh vương sáu cánh phong ấn thần thể, bố cục thành nữ nhi của chính mình, làm Tô Mạn Nhã chính mình tu hành trưởng thành. Việc này đã lừa gạt mọi người, chỉ có một mình giáo hoàng hắc ám biết được huyền cơ này. Kỳ thật ở thời điểm lúc ban đầu, giáo hoàng hắc ám cảm ứng được sang sinh trì biến hóa, cũng không biết là có linh thai ra đời. Nhưng thánh vương sáu cánh đột nhiên có thêm một nữ nhi, việc này làm cho giáo hoàng hắc ám sinh nghi. Bởi vì một bí mật, thân thể hoàn mỹ gen vật chất quá đặc thù, tìm không thấy tổng loại cùng chi phối ngẫu, đương nhiên liền không thể sinh sản hậu duệ, không có khả năng sẽ có nữ nhi. Bất quá bí mật này chỉ có hai vị bọn họ chính mình biết, bởi vì chỉ có hai vị bọn họ có được thân thể hoàn mỹ, chúng thần còn lại không biết bí mật của bọn họ. Giáo hoàng hắc ám lúc ban đầu là vì thánh vương sáu cánh tìm được phương pháp sinh sản hậu duệ, vẫn luôn đang âm thầm truy tra việc này, nhưng càng tra càng cảm thấy khả nghi, cho đến khi từ bên trong loạn lưu thái hư tìm được Tô Mạn Nhã, cởi bỏ phong ấn, giáo hoàng hắc ám mới xác nhận việc này. Cho nên Tô Mạn Nhã kỳ thật là muội muội của thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám, chính là ra đời cùng nguồn gốc. Trương Hạo, người sẽ đến thần điện hắc ám tìm ta sao? Lời nói của người cũng chỉ là nói dối thôi sao? Nhìn phương hướng Trương Hạo rời đi, Tô Mạn Nhã lầm bầm lầu bầu, dừng lại ở tại chỗ hồi lâu, đôi mắt mỹ lệ thương cảm, nhấc lên một rổ bánh mì cùng với nước trong mà Trương Hạo cho nàng kia, lui nhập trong bóng tối, cũng biến mất không thấy. Bên kia, sau khi Trương Hạo rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nữ tử vừa rồi kia, nếu là tín đồ của Tô Mạn Nhã, hơn nữa có thể câu thông Tô Mạn Nhã, làm sao lại là phàm nhân? Dựa theo lẽ thường của những giáo phái đó, có thể câu thông tín ngưỡng thần chỉ của chính mình, chắc chắn là nhân vật trung tâm của giáo phái, ít nhất cũng nên là một tư tế, trưởng quản nguyện lực tín ngưỡng, làm người phát ngôn của thần, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết chút thần thuật gì đó. Nhưng nữ tử này cố tình là một phàm nhân, chỉ là khí chất của nàng lại giống Tô Mạn Nhã như vậy, thật sự là quá kỳ quái. Không đúng, chẳng lẽ nữ tử kia chính là Tô Mạn Nhã? Lấy tâm tư của Trương Hạo, lập tức liền phản ứng lại, nghĩ đến loại khả năng này, lập tức trở lại tìm kiếm. Một lát sau, Trương Hạo trở lại chỗ kia, nhưng người đã không còn nữa. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra Từ Thiên Trọng Đồng. Hắn lấy pháp nhãn xem xét qua nàng kia, chỉ cần bị hắn nhớ kỹ khí cơ, sẽ không trốn được pháp nhãn hắn tìm kiếm. Nhưng mà hắn tìm tòi thật lâu, đem toàn bộ vị diện tuần tra một lần, vẫn như cũ không có tìm được nàng kia. Quả nhiên, nàng kia chính là Tô Mạn Nhã. Trương Hạo tìm không thấy người, cũng đã có thể xác nhận, chắc chắn chính là Tô Mạn Nhã. Trong lòng hắn nhịn không được vui sướng, nhưng lại có muôn vàn phiền muộn. Vậy mà có thể lừa gạt pháp nhãn của ta. Tô Mạn Nhã cũng đã bước vào cảnh giới thần vương rồi sao? Thế nhưng nàng ở trước mặt ta, lại không cùng ta gặp nhau. Vẫn là vì sự tình lúc trước mà tức giận sao? Trương Hạo nỗi lòng có chút rối loạn. Việc nam nữ quá dễ dàng tác động nhân tâm. Nhắm mắt lại, hô hấp phun nạp, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nghiêm túc cân nhắc Tô Mạn Nhã rốt cuộc là có dụng ý gì, cố ý đưa tới tiến đến chỉ là vì trêu đùa hắn thôi sao? Hắn cân nhắc thật lâu nhưng cũng không tìm được một lời giải thích hợp lý. Tâm tư của nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển, hắn có chút cân nhắc không ra. Bỏ đi, không nghĩ ra liền lười suy nghĩ, chỉ cần nàng ở chỗ này, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Thần tích nữ thần, giai tầng thần chỉ ở mảnh thiên vực này, chỉ có là thánh đình cùng với chúng thần giáo đoàn. Tô Mạn Nhã thành đoạ thiên sứ, rơi vào hắc ám, bị đánh thành ngụy thần dị đoan. Liền tính nàng không ở chúng thần giáo đoàn, nhưng ít nhất cùng với chúng thần giáo đoàn có liên hệ. Huống chi nàng đã là cảnh giới thần vương, lại là thiên sứ thánh tộc, giáo hoàng hắc ám chắc chắn biết được nàng tồn tại. Trương Hạo nhảy ra phòng đoán nhân tâm, lập tức suy nghĩ rõ ràng, phòng đoán ra chỗ ở của Tô Mạn Nhã. Xem ra hắn phải đi bái phòng giáo hoàng hắc ám một chút. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cỗ dao động từ hư không hiện lên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sao trời một cái, là tam đại chủ thần Côn Luân đang tuần tra vị diện, ý đồ tìm được hắn. Hắn ý niệm vừa động, hăng thiên thêm vào trên thân, che đậy thiên cơ. Côn Luân còn không biết hắn đã bước vào cảnh giới thần vương, cho rằng hắn sẽ dừng lại ở một cái trạm kiểm soát độ lôi kiếp này, nếu không sẽ không tới điều tra hắn như vậy. Mà hắn ở Phượng Loan Tinh dừng lại 3 năm luyện hóa lôi kiếp, việc này trừ bỏ nhân quả vương hẳn là còn không có người khác biết được. Nếu các người tìm tới, ta liền khiến cho các người xoay vài vòng. Trương Hạo bấm tay bắn ra thiên biến vạn hóa, một sợi lông tơ bay ra biến thành hóa thân bên ngoài, hăng thiên che đậy, cố ý giấu đầu lòi đuôi, hướng về một phương hướng bay đi. Phía trên thái hư, tam đại chủ thần lập tức phát hiện khí cơ, đại tư tế ánh mắt tập trung, chỉ thấy một đoàn hắc ám. Là Bàn Tiễn, người này quả nhiên đang trốn tránh chúng ta, mau đuổi theo. Tam đại chủ thần từ trên trời giáng xuống, truy đuổi về phương hướng hóa thân kia. Trương Hạo rất có hứng thú cười cười, xuyên qua hư không rời đi. Trong lòng đã có an bài bước tiếp theo, về tiên thuyền Ngọc Thần trước, sau đó đi chúng thần giáo đoàn. Bất quá Trương Hạo trở về đến trên tiên thuyền Ngọc Thần, Helen liền hội báo với hắn. Nhân quả vương thông qua Kim Khung Mục hướng tới chúng ta truyền tin, ở cổ tinh Nguyên Thủy hội kiến, nó là muốn trao đổi nhập chú ma vực tuyên cổ. Nhập chú ma vực tuyên cổ, lời này là có ý gì? Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi nghi hoặc, không minh bạch là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nhân quả vương muốn lôi kéo hắn đi ma vực đoạt một khối địa bàn kia hay sao? Ma vực tuyên cổ rộng lớn vô cùng, cùng với Côn Luân Thiên giống nhau, ước chừng có khoảng cách 1 năm ánh sáng. Phải biết rằng khoảng cách 1 năm ánh sáng đã siêu việt hơn sức tưởng tượng của tồn tại bình thường. Chu vi xích đạo của thần Châu Thiên mới có 40.000 km. 1 giây ánh sáng là 30.000 km. Ước chừng đi một vòng đường xích đạo của thần Châu Thiên mất khoảng 0,15 giây. Mà 1 năm ước chừng là 30 triệu giây. Cái này tương đương với lớn hơn thần châu thiên hơn 200 triệu lần, có thể nghĩ tới là rộng lớn cỡ nào. Hắn hiện tại xác thật yêu cầu một nơi dừng chân, không thể vẫn luôn phiêu lưu thái hư như vậy. Nhưng hắn tạm thời không thể trở về thần châu thiên, bởi vì thần châu thiên quá nhỏ, hắn liên lụy quá nhiều sự tình. Nếu khai chiến, chắc chắn sẽ lan đến toàn bộ thần châu thiên. Việc này không phải hắn tình nguyện nhìn đến. Nhưng ma vực tuyên cổ bất luận có bao nhiêu rộng lớn, hết thảy những việc này đều thuộc về thập phương ma đế. Nếu hắn không phải cảnh giới thần vương, việc này còn tương đối dễ dàng. Thập phương ma đế cao cao tại thượng, vạn thọ vô cương, phía dưới đều là phàm tục. Ma vực lớn như vậy, hắn tùy tiện ẩn giấu ở chỗ nào, thập phương ma đế căn bản sẽ không để ý. Nhưng hắn đã là cảnh giới thần vương, đủ để uy hiếp đến thập phương ma đế. Mặc dù hắn che giấu ngủ đông, thời gian lâu rồi cũng khó tránh khỏi bị phát hiện. Trừ phi hắn lẻ loi một mình, ẩn cư cả đời không hiện thân, việc này hiển nhiên không có khả năng. Hiện giờ hắn chính là gia nghiệp lớn, bên người đi theo nhiều người như vậy, còn có các nàng Tống Thính Di, đã cấu thành một phương thế lực. Một khi bị thập phương ma đế phát hiện, liền tính không khai chiến, ít nhất cũng sẽ bị trục xuất. Chủ nhân, nhập trú ma vực đều không phải là không có khả năng. Chúng ta là người từ ngoài đến, nhưng bối cảnh lịch sử thập phương ma đế không phải chính là có ba vị từ ngoài đến sao? Helen nói, một câu nói trúng trọng điểm. Cái này... Trương Hạo có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, không khỏi cười vui sướng. Ha ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên, ma vực tuyên cổ cùng với Côn Luân đối lập, thù giữ phản nghịch Côn Luân lưu vong, đây đúng là chuyện mà nhóm ma đế làm. Như thế xem ra, ta muốn nhập trú ma vực là không phải không thể. Bất quá... Lời nói đến nơi đây, Trương Hạo ngữ khí dừng lại một chút, hơi nhíu mày. Helen hỏi: "Chủ nhân, ngươi đang hoài nghi ý đồ của Nhân Quả Vương sao?" "Đúng vậy." Trương Hạo gật gật đầu. "Nhân Quả Vương từ Tam Thanh Thiên trốn chạy, hắn muốn nhập trú ma vực, hà tất kéo ta cùng nhau? Lấy thân phận phản nghịch của hắn, ma vực cũng nên thu giữ hắn, lại cố tình kéo ta cùng nhau. Hơn nữa ta từ Tam Thanh Thiên rời đi, Nhân Quả Vương liền tính tới hành trình của ta, việc này làm cho ta cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Hắn chắc chắn là đang bố cục cái gì. Trước tiên cùng hắn gặp mặt, xem hắn hành sự như thế nào." Helen nói. "Cũng chỉ có thể như thế, nhưng ta muốn đối phó hắn, cũng thuận tiện thử một chút hư thật của hắn." Trương Hạo rất có hứng thú cười, hắn đã lấy được nguyên thủy phù đồ, đối phó Nhân Quả Vương chỉ kém một cái thời cơ. Bất quá Nhân Quả Vương cụ thể thực lực như thế nào, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mà Nhân Quả Vương còn có mang trọng bảo, Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết cùng với Ma Thần Nguyên Thủy. Hai cái này đều là đại sát khí uy lực vô cùng, không dễ dàng đối phó, hắn còn phải lợi dụng Sát Sinh Vương. "Chúng ta đi thôi." Trương Hạo nói, giơ tay vung lên, thần điện lưu kim bay ra, không gian biến hóa, đem tiên thuyền Ngọc Thần thu vào thần điện. Lại đem nguyên thủy phù đồ giấu ở trung tâm thần điện, một ngụm nuốt vào càn khôn trong cơ thể, thả người nhảy lên, càn khôn Nazi vũ hóa tiêu dao, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua hư không, đi trước cổ tinh nguyên thủy. Cổ tinh nguyên thủy còn ở một khoảng cách, tuy rằng ở vào mảnh thiên vực này, nhưng tiến vào phạm vi thái hư, cơ hồ đều dùng khoảng cách ánh sáng tới cân nhắc. Mặc dù khoảng cách lại gần, đây cũng là con số thiên văn, cho nên thế tục thường dùng từ ngữ con số thiên văn tới hình dung số lượng quá lớn, lớn đến mức khó có thể đo đếm. Lấy tốc độ của Trương Hạo, xuyên qua 10 canh giờ mới vừa tới. Cổ tinh nguyên thủy ở vào một chỗ bên trong vành đai thiên thạch. Vành đai thiên thạch là từ hàng triệu thiên thạch tạo thành, lấy quy luật khí tràng phân bố. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một cái dải cát chín màu kéo dài qua sao trời, huyền diệu thần bí dị thường. Trên cổ tinh nguyên thủy, một mảnh phế tích tĩnh mịch, đại địa phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi bạch cốt, con sông màu đen, yêu ma lan tràn, độc trùng ác thú nhiều không kể xiết, giống như địa ngục minh giới trong truyền thuyết. Thạch điêu đổ đằng cổ xưa tàn phá, miêu tả ra một bức tranh thần thoại tang thương. Trương Hạo tiến vào phạm vi khí tràng cổ tinh nguyên thủy, không vội vàng giáng xuống, mà là ở trên không xem xét, ý niệm vừa động, gửi thần vào hư không, truyền niệm tìm kiếm Nhân Quả Vương. Đợi vài canh giờ, Nhân Quả Vương mới truyền niệm hồi âm, chỉ ra địa điểm hội kiến, ở vào trung tâm của cổ tinh nguyên thủy. Trương Hạo thẳng người nhảy lên, lập tức đi đến trước địa điểm. Trung tâm này là một tòa núi non nằm ngang cao vạn trượng, lấy sơn thể thật lớn làm cơ sở, tạo hình thành một tòa thần tượng chín đầu chín tay, tượng trưng cho chín đại thánh vương nguyên thủy giáo thượng cổ. Cổ xưa trang nghiêm, tang thương xa xăm, nhưng thần điện sớm bị phá hư, núi non bị chặt đứt, thần tượng phá thành mảnh nhỏ, phạm vi vạn dặm đã không có một ngọn cỏ. Nhân quả vương, không, hẳn xưng là Nhật đế, đứng ngạo nghễ ở trên đầu một tôn thần tượng tàn phá, sớm đã chờ đợi Trương Hạo, chỉ thấy một cái hắc tuyến cắt qua hư không, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên đầu một tôn thần tượng tàn phá khác, hai người từ xa đối diện. Ha ha ha, từ biệt mấy năm không thấy, tiền đế ở Phượng Loan Tinh tu vi đột phá, đã chính thức bước vào cảnh giới thần vương, thật đáng mừng. Nhật đế rất có hứng thú cười một tiếng, ngữ khí rất là ôn hòa. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ là bằng hữu cũ gặp mặt, mà từ biệt mấy năm không thấy, lại phảng phất chỉ là mấy ngày không thấy. Ha ha ha, còn phải đa tạ các hạ đưa đại lễ, thành toàn nhân duyên của ta. Trương Hạo cũng cười sảng khoái, ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhân quả vương cũng đột phá cảnh giới, cũng đã là cảnh giới thần vương. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, nhân quả vương sớm đã có thể có năng lực vượt qua lôi kiếp, chỉ là vì che giấu chính mình, cùng với lợi dụng huyết mạch sinh sản thần tộc. Nhân quả vương, chúng ta liền không vòng vo, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nói thẳng đến chính đề. Nhân quả vương đã là qua ly, một đời này của ta là Nhật đế. Nhật đế nói, lại không nói chính đề, mà là nói: tiền đế người có biết được lịch sử cổ tinh nguyên thủy này cùng với tình cảnh của chín đại thánh vương hiện tại hay không? Khi nói chuyện, Nhật đế ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn thẳng Trương Hạo, tựa hồ muốn xem thấu Trương Hạo đáp lại như thế nào. Ồ, các hạ là nói ba vị đại nguyện vương? Trương Hạo ra vẻ một tiếng hứng thú, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Nhân quả vương xác thật trí tuệ vô cùng, hiển nhiên là đang đề phòng hắn, đã nhìn ra sẽ bị hắn khắc chế sơ hở, nhưng hết thảy toàn bộ ở trong kế hoạch của hắn. Mà việc này nhìn như hoài nghi hắn cùng với đám người đại nguyện vương liên thủ, kỳ thật là thử hắn đã nhìn thấu huyền cơ hay không. Hắn cũng đã quen chơi tâm cơ, lá trái lá phải, ngữ khí bất động thần sắc nói: nói đến vừa lúc, ta cũng đang tìm kiếm đại nguyện vương, bất quá tam đại thánh vương chỉ có đại nguyện vương trở về, còn lại hai vị sớm đã bị lạc ở bên trong lục đạo luân hồi. Nhưng thật ra bên người đại nguyện vương đi theo hai người, hơi có chút ý tứ. Vậy sao? Không biết hai người đi theo kia có huyền cơ gì? Nhật đế tùy đón ý nói hùa đáp lời, trong lòng lại là không nhìn thấu được hư thật của Trương Hạo. Nhưng mặc kệ Trương Hạo đã biết được khắc chế sơ hở của hắn hay không, hắn đều phải phòng bị một tay. Ha ha ha, huyền cơ trong đó sao? Các hạ vẫn là chính mình đi nhìn trộm đi, để tránh ta nói sai rồi lầm đạo các hạ. Trương Hạo cười cười, nói rõ cố lộng huyền hư, cố ý làm nhân quả vương hiểu sai, lại ngữ khí vừa chuyển, kéo về chính đề. Các hạ vẫn là nói chuyện chính sự đi, ta tương đối quan tâm nhập chú ma vực như thế nào. Lấy thân phận địa vị của chúng ta, nhập chú ma vực không coi là việc gì khó, bất quá còn cần tìm bằng hữu dẫn tiến, cùng với cùng thiên đình đàm phán. Nhật đế nói, trong lòng lại là suy đoán, bên người đại nguyện vương đi theo người nào, việc này cần thiết phải điều tra rõ ràng. Tìm bằng hữu gì dẫn tiến, lại vì sao muốn cùng với thiên đình đàm phán? Trương Hạo hỏi. Tìm bằng hữu dẫn tiến rất đơn giản, bên trong thập phương ma đế có ba vị đều là xuất thân từ Côn Luân, tìm bọn họ thấy mặt, hỗ trợ dẫn tiến bảy phương ma đế còn lại, cùng nhau triệu khai hội minh, tán đồng chúng ta nhập chú. Từ nay về sau, thập phương ma đế liền thành 12 ma đế. Nhật đế nói. Về phần cùng với thiên đình đàm phán, chúng ta trở thành ma đế, đương nhiên phải cùng với thiên đình tuân thủ điều kiện. Huống chi thiên đình còn đang đuổi bắt ta, ta không có tâm tình cùng với thiên đình khai chiến. Ồ, ta đã hiểu. Trương Hạo gật gật đầu, tiếp theo lại cười nói. Nói như thế, nhập chú ma vực xác thật không phải không thể, ma vực cũng là danh xứng với nơi quần ma, thực hoan nghênh phản nghịch như chúng ta. Bất quá ngươi bị thiên đình đuổi bắt, muốn cùng thiên đình đàm phán, việc này cùng với ta có quan hệ gì đây? Hoặc là nói, người lôi kéo ta cùng nhau, ta lại là vì cái gì phải giúp ngươi? Tiền đế, ngươi liền không muốn biết người mà thiên đình phái tới đuổi bắt ta là ai sao? Nhật đế cũng cười, ngữ khí trở nên thú vị. Trương Hạo nghe xong lời này, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, hỏi: là ai? Một vị thần vương ái mộ Diễm Hoàng, nói đến cũng là thúc thúc ruột của ngươi, tên là Cơ Phần. Ngươi hẳn là biết được hắn là thần thánh phương nào đi. Nhật đế rất có hứng thú nói, nhàn nhạt cảm khái một câu: hỏi thế gian tình ái là chi? Vì Diễm Hoàng, Cơ Phần có thể chờ đợi ở Tam Thanh Thiên mấy ngàn năm, nếu là đối mặt huynh trưởng Ban Càn, hắn có lẽ sẽ nhường bước. Nhưng hắn hiện giờ phải đối mặt chính là nhi tử Ban Càn, một vãn bối ra đời còn chưa tới hai giáp, lại dùng một hồi âm mưu đem nữ thần mà thúc thúc chờ đợi mấy ngàn năm ngủ cùng. Người nói hắn sẽ có cảm tưởng gì? Người đang uy hiếp ta sao? Trương Hạo ngữ khí lạnh lùng, lại là nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng hắn đã sớm đoán trước được chuyện này không ổn, nhưng hiện tại sự tình ở trước mắt lại cũng có chút chột dạ. Đây không phải là uy hiếp, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi làm người trung gian, giúp ta điều giải một ít quan hệ thiên đình, ta giúp ngươi giữ kín bí mật, như thế nào? Nhân quả vương nói, trong mắt mang theo một tia ý cười, hết thảy đều ở bên trong bố cục của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, trên thái hư một cỗ dao động truyền đến, chỉ thấy một đạo lưu quang từ ngân hà cắt tới, một tòa đảo nhỏ cung khuyết thật lớn bay ở trên không, lực lượng quần quần vô cùng huyền diệu, nháy mắt bao phủ cổ tinh nguyên thủy, vậy mà đem toàn bộ cổ tinh nguyên thủy phong tỏa. Đây nghiễm nhiên chính là tạo hóa ngọc điệp thiên đình buông xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh sát vang vọng thiên địa: tà nghịch, các ngươi cần phải đền tội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.